Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thập tự ảnh sát thuật, chương 92, thập tự ảnh sát thuật. Lâm Phong, bây giờ, ngươi, dù là Vân Hải Tông tân một đời tông chủ, nghiêm túc tiếng nói rơi vào Lâm Phong trong tai, để Lâm Phong trong lòng khẽ run, ngơ ngác nhìn Bắc Lão. Lâm Phong, tuy rằng bây giờ Vân Hải Tông đã không người, nhưng ta nhưng không nghĩ tông môn đoạn tuyệt. Cái này cũng là Nam Cung tâm nguyện. Tương lai, nếu là có cơ hội, hy vọng ngươi có thể trùng kiến biển mây. Nhìn trong nháy mắt già nua đi rất nhiều Bắc Lão, Lâm Phong gật đầu lia lịa. Ta Lâm Phong nếu bất tử, Vân Hải Tông chắc chắn tái hiện hậu thế. Được. Bắc Lão mặt mũi già nua hiện lên một vệt ý cười, tay phải tầng tầng Lâm Phong trên vai đánh hạ. Lâm Phong, còn có một việc ta muốn cùng ngươi nói. Bắc Lão, ngài nói, đã từng, phụ thân của Phỉ Phỉ Liễu Thương Lan cùng Nam Cung là Vân Hải Tông đệ tử ưu tú nhất, bị tông môn ký thác kỳ vọng cao. Đời trước tông chủ, cũng chính là Nam Cung sư tôn, hắn kỳ thực càng nghiêng về để Thương Lan tiếp nhận Vân Hải Tông vị trí tông chủ. Mặt khác, đem duy nhất ái nữ gả cho Thương Lan. Bất quá ở phía sau đến, Thương Lan nhưng một mình hạ sơn, rời đi tông môn, bỏ xuống tất cả, bởi vì hắn muốn đem vị trí tông chủ tặng cho Nam Cung, nhưng Thương Lan không nghĩ tới chính là tông chủ con gái đối với hắn đã tình căn thâm trùng, không cách nào nhịn được vứt bỏ nỗi đau. Dĩ nhiên, tự tìm ngắn thấy, ái nữ chết rồi, tông chủ cũng phi thường đau lòng. Một lần, hắn rời đi Vân Hải Tông sau, liền cũng không có trở lại nữa. Sống chết không rõ, từ đây, Nam Cung tiếp nhận vị trí tông chủ, mà Thương Lan không mặt mũi nào lại bước lên Vân Hải Tông, chỉ là đem Phỉ Phỉ đưa vào tông môn. Thương Lan có lỗi với tông chủ, cũng có lỗi với tông chủ con gái, nhưng hắn càng có lỗi với là lão bà tử, cũng chính là tông chủ chi thê. Người ái nữ qua đời, trượng phu cũng mai danh ẩn tích, bởi vậy lão bà tử người vẫn hận Thương Lan. Người thu Văn Nhân Nham làm đệ tử, muốn để Văn Nhân Nham cưới Thương Lan con gái Phỉ Phỉ. Vì lẽ đó, Văn Nhân Nham mới dám ở trong tông môn trắng trợn không kiêng dè, không ai dám trêu chọc. Lâm Phong nghe được Bắc Lão kể ra, trong lòng lại một lần mạnh mẽ rung động hạ. Không nghĩ tới tông môn còn có này bí ẩn, chẳng trách Văn Nhân Nham như vậy càn rỡ nói Liễu Phỉ là hắn nữ nhân, chẳng trách bà lão tính cách quái lạ. Nguyên lai, lại có như vậy ngọn nguồn. Lâm Phong, ngươi cũng nghe được, lão bà tử đi lên để ta chuyển cáo Thương Lan, nói nàng đã tha thứ Thương Lan. Hơn nữa, còn nói để ngươi cưới vợ Phỉ Phỉ. Chuyện này, liền giao cho chính ngươi đi làm kháng chiến chi thiết huyết lính đánh thuê. Bắc Lão lời nói ý vị sâu xa nói, Thương Lan, hắn hẳn là ở đoạn nhận thành, ngươi có thể đi nơi đó tìm hắn. Hơn nữa tính cách của hắn ngay thẳng, e sợ không đấu lại đoạn thiên lang. Nếu là tương lai hắn có chuyện gì, ngươi cũng thay hắn chăm sóc tốt Phỉ Phỉ. Bắc Lão, ta cùng Liễu Phỉ trong lúc đó cũng không có cái gì. Lâm Phong cười khổ, bà lão chỉ nói là một câu Lâm Phong không sai. Khi nào để hắn cưới vợ Liễu Phỉ? Đây là lão bà tử ám chỉ ý tứ. Ngươi chỉ cần như thực chất chuyển cáo Thương Lan dù là Phỉ Phỉ bây giờ còn ở lại Vân Hải Tông, bất quá thân phận của lấy nàng, đoạn thiên lang không thể dám bắt nàng như thế nào. Nhưng sau đó như Thương Lan suy sụp, liền nói không cho phép. Vì lẽ đó ta để ngươi chăm sóc người. Hơn nữa Phỉ Phỉ người cũng ưu tú, cùng ngươi vừa vặn xứng. Được rồi, rồi cùng ngươi nói nhiều như vậy, bên trong cung điện cổ tất cả ngươi tự mình xử lý, nhớ tới đi tìm Thương Lan. Bắc Lão, Lâm Phong trao mày lên, nghe bác lão ngữ khí, phảng phất là ở chăn chối. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra một luồng linh cảm không lành. Ở phương hướng kia, có vừa ra khỏi miệng, đi về Hắc Phong lĩnh, chính ngươi cẩn thận, đương nhiên, ngươi cũng có thể ở cung điện cổ này trong tu luyện. Đợi được thực lực trở nên mạnh mẽ một chút lại đi nữa. Bắc lão chỉ một cái nào đó phương, hướng, nói một tiếng, lập tức xoay người, đi ra cổ ốc, hướng về vào miệng nơi đi đến. Bắc lão, ngươi, Lâm Phong thay đổi sắc mặt, đuổi theo muốn gọi lại bắc lão, lại nghe bắc lão đem tiếng nói của hắn đánh gãy. Lâm Phong, ta thân là Vân Hải Tông người bảo vệ, tông môn ở, ta sinh, tông môn diệt. Ta há có thể sống một mình, bảo trọng, ngoặc kép, nói xong, bắc lão đã cất bước đến vào miệng chỗ, cửa đá ầm ầm ầm mở ra, không quay đầu lại, bắc lão bước chân, trực vượt mà ra, để cho Lâm Phong, chỉ có cái kia hưu quạnh bóng lưng. Lâm Phong thân thể như bị điện giật, ngơ ngác đứng ở đó, nhìn cái kia vách đá chậm rãi đóng, bắc lão bóng người biến mất không còn tăm hơi. Lâm Phong trong lòng rõ ràng, vách đá này không chỉ có cách trở tầm mắt của hắn, đồng thời còn chính là âm dương chi cách. Này một ly biệt chính là sống mãi, không biết đứng tại chỗ bao lâu. Lâm Phong ánh mắt rốt cục động hạ, con người khép hờ, hít một hơi thật sâu, một tiếng bi thương thở dài ở bên trong cung điện cổ vang vọng. Tông chủ, bác lão, không lão, bà lão, còn có nhiều như vậy tông môn trưởng lão, bọn họ vì mạng của ta, không tiếc tất cả, hãn không sợ chết, dùng tính mạng, đem người quần ngăn cản, bảo toàn tính mạng của ta. Bây giờ, bọn họ đã không lại, nhưng ta, nhưng còn sống sót, ta hiện tại, có quá nhiều chuyện muốn làm. Lâm Phong ở trong lòng tự lẩm bẩm. Cái kia thở dài ánh mắt, đột ngột gian trở nên cực kỳ sắc bén, kiên nghị, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể thay đổi biến vận mệnh, có thể làm cho những từ trần đó sinh mệnh, linh hồn đắc ý ngủ yên. Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang, Vạn Thú Môn, Đoàn Gia, Sở Kình, Hàn Tuyết Thiên, Đằng Vu Sơn, Đoạn Thiên Lang, Đoạn Hàn, Mạc Thương Lan, Văn Nhân Nham, Lâm Phong tự nói lên tiếng, trong miệng phun ra từng cái tông môn, từng đạo tên, những người này, hắn đều đem khắc trong tâm khảm, khắc cốt không quên. Nhấc chân lên, Lâm Phong xoay người, bước trầm trọng mà kiên nghị bước tiến, hướng về cái kia đệ nhất gian cổ ốc mà đi. Này gian cổ ốc đàn mộc trên giá sách, công pháp võ kỹ tổng cộng có hơn 100 bộ, giá sách trên cao nhất tầng kia, tổng cộng có công pháp võ kỹ 3 bộ, 1 bộ công pháp, 2 bộ võ kỹ, bá đao quyết, tu luyện bá đạo đao nguyên, vì là địa cấp hạ phẩm công pháp, tu luyện mạnh mẽ sau cả người chân nguyên bá đạo như đao, phá diệt tất cả. Lâm Phong liếc mắt nhìn công pháp, cũng không thích hợp hắn tu luyện. Bá đao quyết, tốt nhất là đao vũ hồn nắm giữ giả tu luyện. Đương nhiên, bây giờ Lâm Phong thực lực còn quá yếu, căn bản là không có cách ngưng tụ chân nguyên, cũng tu luyện không được bá đao quyết, trừ phi đợi được thực lực của hắn bước vào huyền vũ cảnh. Trong cơ thể thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành mạnh mẽ chân nguyên khí. Thả xuống công pháp, Lâm Phong lại mở ra cái kia hai bản võ kỹ, Lạc Diệp Trường, địa cấp hạ phẩm võ kỹ, Trường Pháp Khinh Nhập Lá Dụng, phiêu giật nhẹ nhàng, hư vô mờ ảo, nhìn như không có nửa điểm uy lực, nhưng rơi vào trên người đối phương, nhưng có thể trong nháy mắt phá hủy kẻ địch nội phủ. Cực kỳ bá đạo Đại Minh Vương, đây là một bộ hại người trường pháp, nhìn như không lợi hại. Như lá rụng giống như, nhẹ như mây gió, nhưng thực chất nhưng cực kỳ bá đạo. Nếu là có người dám khinh thị, một đòn đủ để mất mạng. Hơn nữa, bộ trưởng pháp này nặng ở hư vô mờ ảo, như lá rụng tung bay quỹ tích, không cách nào dự đoán, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đem Lạc Diệp trưởng thả xuống, Lâm Phong mở ra mặt khác một quyển võ kỹ, thập tự ảnh sát thuật, địa cấp hạ phẩm võ kỹ, thích hợp ẩn nấp loại hình vũ hồn nắm giữ giả tu luyện. Chỉ có ba thức, tuyệt ảnh giết, bóng đen giết, thập tự ảnh giết, đây là không lão tu luyện võ kỹ. Lâm Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, không lão tựa hồ liền luyện thành thức thứ nhất tuyệt ảnh giết. Hơn nữa phối hợp không lão đặc biệt ảnh vũ hồn, xác thực rất mạnh, đáng tiếc, không lão không thể tu luyện tới bóng đen giết. Bằng không, giết địch thời gian, hắn ảnh đều lờ mờ mơ hồ, vô ảnh vô hình, cho tới thập tự ảnh sát tắc càng mạnh hơn. Ảnh hóa thập tự, ám dạ không giết, ta thiên chiếu vũ hồn, để khí tức ẩn nấp, nhận biết mạnh mẽ, nếu là tu luyện thập tự ảnh sát thuật, tất nhiên bổ sung lẫn nhau. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Bộ này võ kỹ cũng không có về mặt thực lực yêu cầu. Bất kỳ cảnh giới người đều có thể tu luyện. Tiền đề là có thể lĩnh ngộ nó. Võ kỹ chỉ là một loại phụ trợ. Thực lực càng cường đại, đồng nhất loại võ kỹ, phát huy được uy lực cũng càng mạnh. Lâm Phong lại lật xem trên giá sách cái khác võ kỹ. Không có tìm được so với thập tự ảnh sát thuật thích hợp hơn chính mình võ kỹ. Liền đem trên giá sách võ kỹ thu sạch vào thạch giới bên trong. Không lão này vừa đi, trừ hắn Lâm Phong ở ngoài. Liền điều này cũng không có ai biết chỗ này. Những thứ đồ này để ở chỗ này cũng là bày đặt. Không bằng mang theo bên người. Nếu là hắn gặp phải bất trắc, những vũ kỹ này lưu lại nơi này cổ điện cũng là lãng phí. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lại đi tới mặt khác một gian cổ trong phòng. Đem hết thảy linh khí cũng cùng nhau thu vào thạch giới bên trong. Mặt khác, cung điện cổ này cũng không có thiếu tu luyện sử dụng nguyên thạch. Lâm Phong thu sạch rơi xuống. Nguyên trong đá ẩn chứa thuần túy thiên địa nguyên khí. Linh vũ cảnh giới cường giả có thể trực tiếp từ nguyên trong đá thu nạp nguyên khí, tăng lên tu luyện hiệu suất, phi thường quý giá, bực này thứ tốt, Lâm Phong làm sao sẽ bỏ qua cho. Ở mênh mông bên trong cung điện cổ xoay chuyển vài vòng, Lâm Phong cuối cùng hai viên cự trụ trước đó, này hai viên chống trời cự trụ như định hải thần châm, cực kỳ cao tới, mặt trên điêu khắc hai con tương đồng yêu thú, chỉ là nhìn thấy yêu thú này hình vẽ, cũng làm người ta cảm giác được mãnh liệt cuồng bá khí. So với cái kia mạnh mẽ huyễn yêu thú côn mãng đều cường đại hơn không biết bao nhiêu. Bất quá giờ khắc này Lâm Phong chú ý chính là hai viên cự trụ trung gian kim bích cánh cửa. Này cao 5 mét kim bích cánh cửa mang theo cổ điển khí tức. Chăm chú đóng lại, bất luận Lâm Phong làm sao dùng sức đều không thể thúc đẩy mảy may. Hơn nữa ở xung quanh, Lâm Phong cũng không tìm được bất kỳ cơ quan theo nữ. Này phiến cửa lớn sau khi tất nhiên có bí mật gì. Có thể cung điện cổ này chủ nhân lưu lại manh mối ở bên trong. Nhưng đáng tiếc ta căn bản là không có cách mở ra. Lâm Phong âm thầm lắc đầu. Bắc lão cũng không có đề cập với hắn lên này phiến cự cửa. Rất hiển nhiên. Khả năng Bắc lão cùng với những Vân Hải Tông đó tiền bối đều chưa bao giờ mở ra cánh cửa này. Quên đi, như sau đó có cơ hội, thực lực ta mạnh mẽ sau trở lại nơi đây thử xem. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, rốt cục từ bỏ, Vân Hải Tông ngàn năm lịch sử, đều không có ai mở ra này phiến kim bích cánh cửa. Rất hiển nhiên hắn cũng không thể dễ dàng đem mở ra. Đem thời gian đặt ở mặt trên, bất quá là lãng phí mà thôi. Bây giờ, nên trước tiên tăng lên thực lực của chính mình. Linh vũ cảnh tầng 2 cảnh giới, tuy nói lấy Lâm Phong tuổi tác mà nói, đã vô cùng tốt, nhưng nếu là cùng chân chính cường giả đặt ở một khối, đánh đồng với nhau tư cách đều không có. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.